Tình yêu của ác ma, chương 6, góc truyện audio.com. Trên chiếc giường đơn, tấm lưng trần trụi ướt sũng của Tư Vũ Thần liên tục nhấp nhô. Cặp mông săn chắc mạnh mẽ luật động như muốn đem cô bé nhỏ nhắn dưới thân xuyên thủng. Nhân nhân cong người, hai chân mở rộng hết mức có thể đón lấy cự vật sẫm màu đâm vào. Cô há miệng thở hắt, tiếng rên bị miếng vải chèn lại. Nước bọt không được nuốt xuống tràn ra hai bên mép, Tư Vũ Thần giơ tay lấy miếng vải trong miệng cô ra. Lè lưỡi liếm sạch nước bọt đang rơi vãi, đầu lưỡi tìm đến khoang miệng ngọt ngào khuấy động, trêu chọc đầu lưỡi trơn mềm của cô, nhân nhân hét lên sung sướng, cơ thể mẫn cảm lại đạt tới cao trào. Hoa Huy co rút siết chặt giường như muốn đem côn tĩa thì bóp nghẹn. Tư Vũ Thần rút cự vật ra ngoài. Quy đầu run run từng chập, âm thanh tóc tóc vang lên, từng tia đặc dệt trắng ngà bắn ra tung tóe đầy trên người cô. Tư Vũ Thần mỉm cười, dùng tay đem tinh dịch của mình bôi lên khắp người nhân nhân. Giống như dã thú đang đánh dấu lãnh địa, anh hài lòng nhìn ngắm tác phẩm của mình, cả người cô bé đầy dấu hôn và dấu răng đỏ tươi. Đầu ngực còn rướm máu. Làn da trắng hồng bóng loáng lấp lánh vì được tinh dịch anh xoa lên. Quả thật vô cùng dụ hoặc, nhân nhân sau cơn cao trào dần tỉnh táo ngước nhìn Tư Vũ Thần. Ngây ngô nói đói, đói đã một tuần nay nhân nhân chỉ trích thuốc và chuyển nước. Không được ăn bất cứ cái gì, Tư Vũ Thần ngồi dậy ẵm cô bé đi ra khỏi căn phòng với nhiều mùi vị hỗn tạp. Trên hành lang dài phản chiếu ánh đèn vàng heo hắt. Tường đá cũ kỹ, hai bên tổng cộng có 12 căn phòng đóng kín, bóng dáng trần trụi bước đi vững vàng. Đây là địa ngục của riêng Tư Vũ Thần, không một ai có thể đi vào. Mỗi lần xuống đây anh đều thích khỏa thân để cơ thể trở về thời kỳ nguyên thủy. Không che đậy, không lừa dối, Tư Vũ Thần mở căn phòng phía ngoài cùng đi vào trong. Điều ngạc nhiên là căn phòng này không trắng toát lạnh lẽo lại được tô vẽ một màu hồng mới tinh. Có trời mới biết vì căn phòng này, Tư Vũ Thần đã chật vật biết bao nhiêu, nên anh chỉ dành cho nhân nhân lúc cô bé đi ngủ. Tầng hầm này cấm người ra vào nên mọi thứ trong đây đều do anh đích thân xử lý. Có lẽ mổ não một người cũng không khó bằng việc trang trí một căn phòng giam buồn cười như thế này. Định đặt cô bé lên chiếc giường màu hồng phấn xinh đẹp. Lại liếc nhìn cơ thể nhỏ bé một cái. Thật dơ, anh không muốn phải dọn dẹp tiếp. Xoay người đi ra ngoài phòng. Rẽ vào hành lang kế tiếp. Đi đến gần cánh cổng đóng chặt kèm theo hai lớp chắn bằng song sắt. Tư Vũ Thần bế nhân nhân vào căn phòng cửa ngoài màu trắng gần đó. Từ đầu tới giờ đôi mắt to tròn long lanh vẫn luôn chăm chú nhìn anh. Đặt nhân nhân vào trong bồn tắm cũ mềm, anh chợt nhớ nơi này không có nước nóng, anh chỉ thích cảm giác lạnh băng của nước thấm vào từng tế bào trên người. Luôn làm tinh thần sảng khoái ra thịt tê dại, anh không thích dòng nước ấm áp làm người ta trở nên mềm yếu ủy mị. Cơ thể nhỏ bé bắt đầu run rẩy, xung quanh kín mít không có gió lùa nhưng mọi thứ đều làm bằng đá. Hơi lạnh ẩm mốc, nhiệt độ rất thấp, Tư Vũ Thần đành bước vào trong bồn tắm, đem cơ thể nhỏ nhắn của cô đặt lên người mình, đưa tay mở vòi, một dòng nước lạnh băng ảo ảo chảy xuống, nhân nhân co rúm người, dương đôi mắt đen láy mở xương kinh hoàng nhìn anh, lạnh, lạnh quá, Tư Vũ Thần vuốt ve khuôn mặt nhăn nhúm vì sợ hãi. Nhẹ nhàng nói ngoan, vận động một chút liền không lạnh nữa. Nói xong anh cầm côn tĩa ti to lớn tìm đến khe huyệt nhỏ xíu nhét vào trong. A, hạ thân bất ngờ bị lấp đầy nhân nhân bật thét lên. Thật khó chịu, âm đo lại trở nên ngứa ngáy. Cô không biết phải làm sao. Đưa mắt nhìn anh cầu cứu. Em động đi Tư Vũ Thần chỉ cho cô bé cách nhún nhảy trên thân anh. Thuốc bôi trơn mà anh dùng tác dụng thật tốt. Âm đo chỉ cần bị ma sát. Cô bé liền trở nên ham muốn, anh hài lòng tựa lưng lên thành bồn, ngắm nhìn cô bé đang bị tình dục khống chế, hai tay nhân nhân vịn lên lồng ngực nóng bỏng cặp mông trắng nõn không ngừng nâng lên ấn xuống. Khe huyệt bị ép nuốt lấy côn tĩa ti cứng rắn, hỗn hợp mật dịch và máu tươi chảy ra hòa vào trong nước, nhưng cô bé lại không hề có cảm giác CV đau đớn, ngược lại vô cùng phấn khích vui sướng, muốn cự vật nhét càng sâu hơn. Nhân nhân rên rỉ liên hồi. Thành thật nói thích, thích lắm, em thích bao nhiêu cứ lấy. Anh không ngại Tư Vũ Thần mặc kệ cô bé có hiểu hay không. Dịu dàng trả lời, Tư Vũ Thần vớt nước lên người cô tẩy rửa. Đầu ngực đỏ hồng bị dòng nước lạnh chảy qua dựng đứng thật mê người. Anh nuốt nước bọt lè lưỡi liếm một vòng quanh đôi môi mỏng. Không thể gấp gáp, phải từ từ huấn luyện cô cái đã. Cách chương.